Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, cãi lộn. Mới vừa đứng lại, bên kia oán hận thanh âm cũng truyền tới. Người đến cùng có hay không đem nàng để ở trong lòng? Đây chính là ngươi thái độ sao? Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Thanh âm này tựa như là Bành Ưng. Nàng ánh mắt nhìn xuống một cái, liền nhìn thấy hai đạo nhân ảnh tại mặt trời chiếu xuống, chính nghiêng nghiêng đánh vào trên tấm đá xanh. Bành Ưng đối diện người tựa hồ ngừng một chút, mới thấp giọng nói ra. Ta tự nhiên là đem nàng để ở trong lòng. Chỉ là cái gì? Bành Ưng hừ lạnh một tiếng. Nàng bây giờ bị trọng thương, cả ngày hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại chính là ngươi lại bên người nàng an ủi nàng chiếu cố nàng thời điểm. Ngươi có biết hay không lúc trước nàng thụ thương sắp đã chết thời điểm bộ dáng? Cái loại cảm giác này. Bành Ưng bỗng nhiên dừng một chút, xoát nghiêng đầu đi. Tóm lại, ta cảm thấy ngươi nên lưu lại. Nàng nhìn thấy ngươi lại bên người, sẽ rất cao hứng. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Bành Ưng cùng Văn Thiên nói, là Hồng Diệp a? Làm sao? Đây là muốn Văn Thiên lưu lại chiếu cố Hồng Diệp tiết tấu. Văn Thiên thân thể cứng ngắc, lại trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói, nhưng ta là vương gia hộ vệ, ta có trách nhiệm ở tại chủ tử bên người, bảo hộ chủ tử. Ta, Bành Ưng bị hắn chắn một lần, nói không ra lời. Bọn họ thân làm hộ vệ, đệ nhất chức trách, tự nhiên là bảo hộ chủ tử, nhưng trong lòng đồng dạng lo lắng trọng thương Hồng Diệp, cứ như vậy vứt xuống nàng, làm sao cũng vô pháp an tâm. Ngoặc kép chấm chấm, bảo hộ chủ tử, tự nhiên là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Có thể, ai, việc này ta đi cùng vương gia nói. Vương gia bên người cao thủ nhiều như mây, cũng không nhất định kém ngươi một cái. Lại nói, ngươi cũng liền muộn tầm vài ngày trở về, không có gì khác biệt. Bành Ưng, Văn Thiên tức giận, khẽ quát một tiếng, hiện tại đế đô nghiêm trọng, ngươi không phải không biết. Muộn tầm vài ngày có lẽ chính là khác nhau trời vực. Vậy ngươi liền không lo lắng Hồng Diệp sao? Ngươi không thấy được nàng bình yên vô sự đứng trên mặt đất có thể chạy có thể nhảy trong lòng. Ngươi không lo nghĩ sao? Ngươi dạng này cả ngày lòng có mong nhớ. Coi như ở tại chủ tử bên người, ngươi cũng sẽ phân thần. Nói không chừng sẽ còn liên lụy chủ tử. Ta, Văn Thiên cắn cắn môi, khóe miệng mím lại chặt chẽ. Hồi lâu mới lên tiếng, ta sẽ không, hừ, tự ngươi nói đều không lực lượng. Văn Thiên cũng buồn bực, tóm lại ta lần này trở về thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ cùng vương gia một khối lên đường. Ngươi quả thực không thể nói lý. Bành Ưng thực sự là tức giận, tiến lên hung hăng đánh bả vai hắn một lần, bỗng nhiên phẩy tay áo bỏ đi. Ngọc Thanh Lạc nghĩ cất giấu đã không kịp, mới vừa lui ra phía sau một bước, Bành Ưng đã chuyển qua chỗ rẽ, kém chút cùng nàng va vào nhau. Thấy được nàng, Bành Ưng biểu lộ hơi kinh ngạc. Sau một khắc, sắc mặt biến thành hơi đỏ lên, có chút xấu hổ lui ra phía sau một bước. Ngọc, Ngọc cô nương, sao ngươi lại tới đây? Văn Thiên nghe được thanh âm, vội vàng chạy tới. Trên mặt hắn cũng có một tia thẹn thùng, hò nhẹ một tiếng. Ngọc cô nương, cái kia, cái gì đó? Ta chính là đi ngang qua. À, không đúng, ta là tới cho Hồng Diệp tái khám. Ta cái gì đều không nghe. Ngọc Thanh Lạc phút chốc im lặng. Tốt à, nàng tựa hồ nơi đây vô ngân 300 lượng. Quả nhiên, Văn Thiên cùng Bành Ưng hai người mặt đen lại, nhưng vẫn là cho nàng nhường ra đường, mời nàng đi vào. Chỉ là bọn hắn tựa hồ cũng rất không có ý tứ, coi như vào phòng cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem nơi khác, chính là không dám đem ánh mắt rơi ở trên người nàng. Ngọc Thanh Lạc cười thầm một tiếng, sau đó nhìn về phía nằm ở trên giường Hồng Diệp, sắc mặt nàng vẫn là rất trắng bệch. Hôm đó nàng mất máu quá nhiều, có thể bảo trụ mệnh đã là vạn hạnh, bây giờ hô hấp coi như bình ổn, đến cùng để cho người ta yên tâm rất nhiều. Ngọc Thanh Lạc vỗ cổ tay nàng yên lặng chốc lát, một hồi lâu, mới trầm thấp gật gật đầu. Quay đầu chỉ thấy hai nam nhân đồng thời nhìn mình, tựa hồ rất muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì đến. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi. Cái này tam giác quan hệ, nàng thật sự là không muốn biết xử lý như thế nào a. Không thấy hai người ánh mắt, nàng ho nhẹ một tiếng, nói ra, hảo hảo điều dưỡng là được. Nàng lúc trước có phải hay không uống Quỳnh Sơn y lão kê đơn thuốc? Ân, Văn Thiên vội vàng ứng. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Y lão dược vẫn rất có hiệu quả trị liệu. Ta chỗ này còn có hai bình trị thương thuốc tốt, cho nàng lưu lại. Nàng vừa nói, từ trong tay áo lấy ra cái kia hai cái bình sứ, đặt ở trên mặt bàn. Quay đầu nhìn Hồng Diệp còn không có tỉnh, liền nhấp một lần môi, nói, nàng nếu là tỉnh, tới nói cho ta biết một tiếng. Đúng, Văn Thiên nhìn Hồng Diệp một chút, gật đầu. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi, nhất là khóe mắt tại phiết đến Bành Ưng biểu lộ lúc, đau cả đầu. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ đến đây là Dạ Tu Độc hộ vệ. Việc này liền giao cho Dạ Tu Độc tới xử lý a. Dù sao tam giác quan hệ tương đối phức tạp, bọn họ cũng đều là Dạ Tu Độc cận vệ. Nếu là một cái xử lý không thỏa đáng, đối với Dạ Tu Độc tuyệt đối không có chỗ tốt. Ngọc Thanh Lạc suy nghĩ một chút, lại trầm thấp thông báo vài câu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Văn Thiên đưa nàng tới cửa, gặp Bành Ưng còn không có theo kịp, liền có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc nhướng mày cố ý chờ hắn một hồi, gặp hắn một mực không nói, khóe miệng giật một cái, liếc mắt, được rồi, hắn không nói nàng liền đi. Ấy, Ngọc cô nương, có thể nàng quay người lại. Văn Thiên vừa vội, mau tới trước hai bước ngăn lại nàng, người muốn nói cùng cái gì? Ngọc Thanh Lạc hai tay hoàn ngực. Văn Thiên rốt cục thật dài thở ra một hơi đến, vồ một hồi đầu, thấp giọng nói, ta biết, Ngọc cô nương vừa rồi đều nghe được ta nói chuyện với Bành Ưng. Hồng Diệp bên này, phiền phức Ngọc cô nương cùng Mông phu nhân nói một tiếng, an bài một cái chịu khó cẩn thận người chiếu cố. Hồng Diệp mặc dù là nha hoàn, có thể nàng thụ nặng như vậy tổn thương, không chiếu cố thật tốt mà nói, ta sợ thương thế sẽ tăng thêm. Ta sợ đồng dạng hạ nhân xem thường thân phận nàng, chậm trễ nàng. Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng, kỳ thật Bành Ưng nói không sai, cái này Hồng Diệp bộ dáng bây giờ, Văn Thiên là khẳng định không yên lòng. Tốt rồi, ta đã biết. Văn Thiên trầm thấp thở dài một hơi, nở nụ cười, vậy thì cảm ơn Ngọc cô nương. Người cảm ơn ta làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc buồn cười nói, Hồng Diệp vốn chính là ta nha hoàn, nàng lại là vì ta mới thụ thương. Lại nói, nàng bây giờ còn là chúng ta đây. Người muốn cùng nàng cùng một chỗ, đến lúc đó còn được hỏi ta muốn, đúng không? Văn Thiên khóe miệng giật một cái, âm thầm nâng trán. Hắn nhưng lại quên cái này. Người trở về chiếu cố nàng đi. Nhớ kỹ đợi nàng khi tỉnh dậy, tới nói cho ta biết một tiếng. Tốt, Văn Thiên gật gật đầu. Lúc này mới quay người trở về viện tử. Chỉ là chờ hắn trở ra, cũng đã không nhìn thấy Bành Ưng thân ảnh. Ngọc Thanh Lạc chỉ là đi vài bước, liền phát hiện sau lưng cùng một cái đuôi. Nàng rất bất lực, xoay người nói, người cũng có lời nói cùng ta nói nha. Ân, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.